chỉ nam công lược nữ chính. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Lâm phủ về sau, ba người bọn họ liền vội vã chạy về Phiêu Miểu Phong. Rời đi Phiêu Miểu Phong ước chừng có hơn 10 ngày. Thiên Thanh còn trách tưởng niệm tốt a, kỳ thật chủ yếu vẫn là nghĩ nhanh đi về đem nữ chính kia một phách an trở về. Nữ chính thân thể thiếu một chút đồ vật, trong nội tâm nàng luôn luôn có chút lo lắng. Vạn nhất tại nàng không biết thời điểm lại xảy ra chút yêu thiêu thân làm như vậy. Ba, kia nàng thật là về nhà vô vọng. Trở lại Phiêu Miểu Phong sau chuyện thứ nhất liền là bái kiến sư phụ. Đây là Phiêu Miểu Phong truyền thống, bất quá sư phụ bế quan thời điểm ngoại trừ. Đi vào sư phụ động phủ, sư huynh đem tại Ninh An Thành phát sinh hết thảy đều nói cho sư phụ. Đương nhiên trong đó một chút nội tình cho Tỉnh Lược không nói. Sư phụ lão nhân gia nghe qua về sau nhẹ gật đầu. Dặn dò, trở về liền tốt, chuyện này vốn chính là ta nợ người nhân tình, đã người khác không nguyện ý chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Tiếp xuống liền phải cố gắng tu luyện, sau 3 tháng có môn phái khảo hạch, các ngươi không phải cho ta mất mặt. Kỳ thật câu nói này chủ yếu là đối nàng cùng nữ chính nói đi, díu dít anh, sư phụ trong hàng đệ tử liền hai người bọn họ tu là thấp nhất. Môn phái khảo hạch chuyện này Thiên Thanh là biết đến. Bởi vì việc này là nữ phụ tìm đường CS3T đỉnh phong, tu tiên giả liên minh, nội dung chính tuyến bắt đầu khúc nhạc dạo. Nguyên tắc là nói như vậy, bởi vì từ khi nữ chính đến Phiêu Miểu Phong về sau, toàn TA3N đỉnh hạ đối Thiên Thanh sùng ái đều chuyển rời đến nữ chính TA3N thân, mặc dù nữ chính tính cách cao lạnh, đối người hờ hững lạnh lẽo. Sư huynh ngoại trừ, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này mới tới tiểu sư muội cái nào đều tốt. Người đẹp thiên phú cao, người nói nàng cao lạnh. Người ta gọi là di thế mà độc lập, có biết nói chuyện hay không nha? Thế là bị vắng vẻ nữ phụ trong lòng không vui. Nghĩ thầm đã các ngươi đều cảm thấy nàng thiên phú cao như vậy, ta liền để nàng thất bại tốt. Mà lại cuối cùng tại các cấp bậc tổ bên trong cầm tới đệ nhất người liền có thể tham gia bí cảnh thí luyện. Thế là tại thời điểm tranh tài động tay chân, nhưng là có thể là nữ chính quang hoàn quá mạnh, nữ phụ âm mưu không có đạt được. Phản mà bị người bóc phát ra. Tại mọi người chất vấn phía dưới nữ phụ luống cuống tay chân đem nữ chính là ma tu sự tình tiết lộ ra. Nhắc tới cũng xảo, bởi vì nữ phụ thời thời khắc khắc phái người chú ý nữ chính động tĩnh. Vậy mà phát hiện nữ chính là ma tu bí mật. Lúc đầu nữ phụ nghĩ đến trước hết để cho nữ chính tranh tài thất bại. Sau đó tại trọng yếu nhất thời khắc tuôn ra nữ chính là ma tu tin tức. Cái kia thiên hạ tu chân chẳng phải là đều muốn thảo phạt nữ chính. Nữ phụ nghĩ đến nàng lại có thể đương về Phiêu Miểu Phong được sủng ái nhất tiểu sư muội. Bất quá loại này tiểu kế mưu sao có thể ngăn cản được nữ chính đâu. Nữ chính tại sư huynh trợ giúp hạ thành công đảo ngược, đem nổi ném cho nữ phụ. Cuối cùng nữ phụ bị trục xuất Phiêu Miểu Phong. Trong nguyên tắc nữ phụ hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là không tìm đường CS3T sẽ không phải CS3T. Tìm đường CS3T liền nhất định sẽ CS3T cuối cùng áo nghĩa. Nhưng là Thiên Thanh làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nàng hiện tại ý nghĩ cùng lúc đầu nữ phụ hoàn toàn tương phản, díu dít anh, nàng nhất định phải làm cho nữ chính cầm tới đệ nhất. Nghe nói bí cảnh bên trong có đồ tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính hiện tại cay a thấp tu vi nàng biểu thị 10 phần nóng lòng. Nàng muốn để nữ chính thành công hóa thần được không? Từ sư phụ nơi đó rời đi về sau sư huynh liền mang nữ chính còn có tiểu bạch đi, Thiên Thanh yên lặng theo ở phía sau. Người trở về đi, sư phụ nói môn phái khảo hạch gần, vẫn là phải siêng năng luyện tập, mặc dù có ôm chân Phật hiểm nghi, nhưng lâm trận mới mài gươm không nhanh cùng ánh sáng, củng cố hạ cơ sở cũng tốt. Trở lại Phiêu Miểu Phong sư huynh lại là giải quyết việc chung thái độ, có lẽ chỉ có nữ chính có thể đánh động hắn AZ. Thiên Thanh vẫn có chút không cam tâm, nhỏ giọng đáng thương nói. Ta có thể giúp hỗ trợ nha, không làm trở ngại chứ không giúp gì coi như tốt, tay chân vụng về, trở về đi. Sư huynh ngữ khí mềm nhũn ra, cuối cùng vẫn là hắn chiêu khán lâu như vậy tiểu sư muội. Trừ phi chạm đến tôn thượng lợi ích, cái khác đều không có cái gì. Sư huynh, kêu lên sư tỷ đi, nàng tại không ở bên người ta có chút sợ. Thiên Vân yên lặng nhìn sư tỷ một chút, lại cúi đầu xuống. Sư huynh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng, yêu cầu của nàng còn có cái gì là không thể đáp ứng đây này. Bọn hắn đi vào sư huynh phòng luyện đan, sư huynh làm Phiêu Miểu Phong đại đệ tử rất nhiều thứ đều không cần cùng những người khác chen, ngay cả chuyên môn luyện công tính tọa địa phương hắn cũng có. Sau khi đi vào sư huynh tại trước lò luyện đan đem vật liệu đều ném vào, bao quát từ lâm đàn nhân kia lấy ra hoàn hồn thảo. Sư huynh thuộc về loại kia các hạng toàn năng tuyển thủ, ngoại trừ luyện kiếm, còn biết luyện đan chế phù. Sư huynh gọi nữ chính ở một bên ngồi xuống, vận hành chu thiên, để thân thể một mực ở vào linh hoạt trạng thái, thiên thanh không có gì muốn làm, liền ôm tiểu bạch ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Bởi vì phòng luyện đan là toàn bộ phong bế, chỉ có một tay lấy hơi miệng, thiên thanh ở một bên cũng không biết qua bao lâu, chân đứng tê an vị, ngồi đau thắt lưng lại đứng lên, cuối cùng sư huynh luyện đan thành công, để nàng đem tiểu bạch đặt ở nữ chính bên người. Tiểu bạch thành thật, ngoan ngoãn nằm sấp ở một bên không hề động. Thiên thanh đem sư huynh đưa cho nàng màu đỏ đan dược giao cho nữ chính, nữ chính nhìn nàng một cái, ánh mắt kia bên trong giống như có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Để thiên thanh không dám cùng nàng đối mặt. Nữ chính đem màu đỏ đan dược nuốt vào sau thiên thanh liền tránh ở một bên lẳng lặng chờ lấy. Sẽ không có vấn đề, sư huynh lợi hại như vậy. Sư huynh đối mặt với nữ chính cùng tiểu bạch, hai tay hợp ấn, nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng đỏ nhạt ngọn lửa. Ánh lửa đoàn thành một cái cầu, càng lúc càng lớn, thăng đến giữa không trung, đem nữ chính cùng tiểu bạch bao bọc vây quanh. Thiên thanh ở bên ngoài thấy không rõ bên trong đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được trong phòng càng ngày càng cao nhiệt độ. Lần thứ nhất cảm thấy như thế mê võng, trong lòng lại vắng vẻ, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thời gian dài như vậy, thiên thanh không có một khắc đình chỉ qua lo lắng, nàng một người suy nghĩ thật lâu, rốt cục kiên định ý nghĩ trong lòng. Kết thúc về sau sư huynh để thiên thanh đem nữ chính ôm đến luyện đan thất bên trong TA3N giường nhỏ nghỉ ngơi. Nàng còn không có mở mắt ra, có thể là linh hồn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bạch cùng nữ chính đồng dạng, cũng ngủ mê man, nàng đem nó ôm đến bên giường, hai cái sáng choang ra hòa cùng một chỗ lại còn có chút hài hòa. Sư huynh đi chuẩn bị đến tiếp sau ấm thuốc bổ tài, lưu nàng ở chỗ này trông coi, thiên thanh cứ như vậy nhìn xem, vậy mà cũng không thấy đến phiền. Nữ chính ngày thường thật là dễ nhìn. Mọi người thích nàng là có lý do a, ngay cả nàng cũng nhịn không được thích nàng, lúc đầu nữ phụ làm sao nhịn tâm một mực tổn thương nàng. Về sau mấy ngày thiên thanh muốn một mực chiếu cố nữ chính tỉnh mấy lần, cũng đều vội vàng thiếp đi, thiên thanh ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một cái. Vất vả lâu như vậy tốt xấu cho nàng câu tạ ơn đi. Cứ như vậy không một tiếng động lại ngủ mất, thiên thanh vô cùng oán niệm. Sư huynh bởi vì muốn gấp chuẩn bị môn phái khảo hạch chuẩn bị công việc, mấy năm trước đều là tại môn phái khác tổ chức, năm nay đến phiên phiêu miểu phong, tự nhiên không thể cho sư phụ mất mặt, mà lại trở lại phiêu miểu phong về sau người tìm hắn cũng rất nhiều, hắn chỉ có thể mỗi ngày đúng hạn đến đưa, mớm thuốc cái gì đều là chính thiên thanh tới. Lần thứ nhất mớm thuốc thời điểm thiên thanh siêu cấp chưa quen thuộc, đây coi như là nàng lần thứ nhất chiếu cố người. Đáng tiếc nữ chính cũng không thế nào cảm kích, nhiều lần đều cho ăn không đi vào, hàm răng một mực đóng chặt lại. NND, thiên thanh cho ăn thời điểm mệt mỏi một thân mồ hôi, nữ chính liền là CS3T sống không há miệng, cầm thìa cậy mở cũng rót không đi vào. Thiên thanh vừa sốt ruột mãnh ực một hớp liền đôi nữ chính miệng đưa qua, vừa đụng tới nữ chính mềm mại môi, nữ chính liền thừa cơ hé miệng, thiên thanh giật mình kêu lên. Cứ như vậy ngơ ngác đảm nhiệm nữ chính tại lưỡi nàng nhọn truy tìm, hô hấp vẩy vào TA3N mặt nàng, trong miệng dược chấp bị nữ chính ly 3 mét lấy một giọt không dư thừa. Trái tim giống như là bị điện giật qua đồng dạng, cộc cộc cộc, thiên thanh nghe thấy tiếng đập cửa lập tức đẩy ra nữ chính, quay đầu hướng cổng nhìn lại. Khục, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Sư tỷ một mặt vô tội nói, thiên thanh, ba, cách chương.